Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Mà Thế Báo Thù Lục, 28, Cốc Ngôn, người cùng ta cùng đi thành phố P, Diệp Đình Hiên vài bước đi lên phía trước. Đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, trên cao nhìn xuống xem nàng, nghe bình tĩnh trong giọng nói mang theo vài phần bức thiết. Mộ Ngôn Ngôn ngửa đầu nhìn hắn, như trước thật trực tiếp, lý do, không có một thích hợp lý do, nàng vì sao muốn đi theo đi. Diệp Đình Hiên coi như là minh bạch nàng muốn gì đó. Đáy lòng ý niệm chuyển qua, mở miệng, Khương Vũ Ngang bọn họ đi thành phố P khẳng định phải đi tìm vật tư. Chúng ta chẳng lẽ, không phải hẳn là cướp đến như vậy vật tư sao? Nếu rơi xuống bọn họ trong tay, y bọn họ như vậy ác cá tính, chúng ta nơi này, trên cơ bản liền sẽ không có bọn họ bên ngoài người sống, rất lớn nghĩa. Mộ Ngôn Ngôn môi câu hạ, thật có lỗi, ta khả năng không nghĩ sống sót, vì tìm đệ đệ chống sống sót nữ nhân. Ở mất đi đệ đệ sau, không muốn sống xuống dưới, không nghĩ dẫy dụa bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ, không là theo lý thường phải làm sao? Diệp Đình Hiên nhíu một chút mày, giữ chặt vừa muốn cất bước rời đi Mộ Ngôn Ngôn thủ đoạn. Ngữ khí cường thế kiên định mở miệng, ngươi muốn đi tìm cái chết. Cốc Ngôn, ngươi không cho tử, vì sao? Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí trực tiếp, sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi có phải không phải quản nhàn sự nhiều lắm? Loại sự tình này đều phải đòi quản. Diệp Đình Hiên sửng sốt một chút, nhận thấy được của nàng tức giận giá trị giống như rất cao. Này, ở của hắn trong ý tưởng tự thành vì Cốc Ngôn hiện tại là hạ quyết tâm nhất định phải đi tìm chết. Biểu hiện, không được, tuyệt đối không thể như vậy. Diệp Đình Hiên sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Rõ ràng ra tiếng, ngươi lúc trước đáp ứng rồi ta, phải làm ta tương lai kết hôn đối tượng. Cho nên, không được rời đi, không cho đi, cùng ta cùng đi thành phố P, này. Đã đem sự tình nói đến này mặt thượng, Mộ Ngôn Ngôn cũng một chút đều không lùi bước. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười hạ, mở miệng, đó là vì diễn trò a, vì cái đinh, hiện tại không cần thiết. Cho nên, không là diễn trò, ở Mộ Ngôn Ngôn một câu lời còn chưa dứt tiền. Diệp Đình Hiên bỗng nhiên cường thế mở miệng đánh gãy nàng. Lại vì trực tiếp bất quá, sau đó ở chống lại Mộ Ngôn Ngôn không thể tin ánh mắt khi. Cũng là nháy mắt liền giải thích, cũng không kéo dài, cho ngươi đi theo ta. Không là diễn trò, ta là thật tâm, giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới nàng ở Diệp Đình Hiên trong lòng vẫn là. Có chút phân lượng, nhưng không đủ, ít như vậy thích, sao tùy tiện đụng tới điểm chuyện gì, khẳng định nên cái gì đều không có. Nàng tưởng thử càng rõ ràng, vì thế nói trắng ra vừa ngoan, cái gì là thật tâm, người như vậy thật tình lại kết quả có bao nhiêu cái nữ nhân hưởng thụ quá. Cùng ngươi đi thành phố P, quỷ biết ngươi ngày nào đó gặp ta không trách liền lại uy hiếp ta rời đi. Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí thả lỏng, không có mới vừa rồi cường ngạnh như vậy, nhưng là trở nên có vài phần nhà ra bộ dáng. Diệp đại ca, thực xin lỗi. Khả năng ngươi ta nghĩ không giống với, ta thật sự kinh không dậy nổi như vậy sóc này, quá mệt cường ngạnh sau yếu thế, ngược lại làm cho nàng xem có loại điềm đạm đáng yêu yếu ớt cả mà ni. Diệp Đình Hiên ngực thật, giống như bị cự thạch sao chung, khó chịu thật sự nói không ra lời, hắn muốn nói chút gì, làm cho nàng không nghĩ như vậy, hắn tưởng đưa tay vì nàng vuốt lên mi tâm nếp nhăn, bởi vì xem. Hội không thoải mái, giống như, thật sự đặc đừng thương tâm ni. Diệp Đình Hiên bình tĩnh nhìn nàng một lát. Nhưng ở Mộ Ngôn Ngôn động tác phía trước, hắn trước một bước, ra tiếng, chỉ có ngươi một cái. Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi ngước mắt. Xem hắn, không biết đây là cái gì ý tứ, mà Diệp Đình Hiên ngữ khí lại rõ ràng bất quá. Ta vừa rồi nói những lời này, chỉ đối một mình ngươi nói qua, không có khác nhân. Về sau cũng sẽ không có. Hết chương.